những tiểu thư tinh nghịch và những công tử trẻ con. Chương 21 Trung tâm thương mại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe đỗ vào khu giữ xe của trung tâm thương mại, trên xe bước xuống chàng trai đẹp như một chàng hoàng tử, từ khuôn mặt lẫn vóc dáng nếu có ai tinh mắt thì chắc hẳn phải biết bộ quần áo anh đang khoác trên người đều là đồ hiệu. Chỉ duy nhất chiếc thắt lưng của anh thôi cũng đã là 200 triệu. Phong thái uy quyền như một nhà lãnh đạo, anh đút hai tay vào túi quần và đi vòng qua phía cửa của ghế phụ để mở cửa cho một cô gái đẹp hơn cả thiên thần. Trên người vẫn còn bộ đồng phục, mái tóc xõa tự nhiên được uốn nhẹ phía sau. Cả hai cao ngạo bước đi trên con đường khiến ai cũng phải quay lại nhìn. Anh đút hai tay vào túi quần và đi một cách thản nhiên, cô lướt lướt chiếc điện thoại vẫn chưa được tung ra thị trường. Thì dĩ nhiên, do Jin thiết kế mà chỉ có bốn đứa tụi nó là có thôi, gia đình Jin là tập đoàn công nghệ điện tử á, hai người đó chính là hắn và nó. Cả hai người chậm rãi đi vào trung tâm thương mại, cả hai liền đi đến khu quần áo. Đưa mắt liếc qua từng quầy, nó đã tìm được một chiếc váy vừa ý, chiếc váy được thiết kế theo kiểu chiếc xe đỗ vào khu giữ xe của trung tâm thương mại. Trên xe bước xuống chàng trai đẹp như một chàng hoàng tử, từ khuôn mặt lẫn vóc dáng. Nếu có ai tinh mắt thì chắc hẳn phải biết bộ quần áo anh đang khoác trên người đều là đồ hiệu. Chỉ duy nhất chiếc thắt lưng của anh thôi cũng đã là 200 triệu. Phong thái uy quyền như một nhà lãnh đạo, anh đút hai tay vào túi quần và đi vòng qua phía cửa của ghế phụ để mở cửa cho một cô gái đẹp hơn cả thiên thần. Trên người vẫn còn bộ đồng phục, mái tóc xõa tự nhiên được uốn nhẹ phía sau. Cả hai cao ngạo bước đi trên con đường khiến ai cũng phải quay lại nhìn. Anh đút hai tay vào túi quần và đi một cách thản nhiên, cô lướt lướt chiếc điện thoại vẫn chưa được tung ra thị trường. Thì dĩ nhiên, do Jin thiết kế mà chỉ có bốn đứa tụi nó là có thôi, gia đình Jin là tập đoàn công nghệ điện tử á, hai người đó chính là hắn và nó. Chậm rãi đi vào trung tâm thương mại, cả hai liền đi đến khu quần áo. Đưa mắt liếc qua từng quầy, nó đã tìm được một chiếc váy vừa ý, chiếc váy được thiết kế theo kiểu Pháp, váy lệch hai vai màu đen. Được thiết kế bởi nhà thiết kế thời trang Susan Diamond, chém thôi, thấy nó chọn chiếc váy đó, hắn đi lại hỏi, cậu mặc cái này có thấy lạnh không? Tớ mặc vậy là kín đấy, cậu có thấy mấy nhỏ trong ba cô? Nó, vậy cậu chỉ chọn cái này thôi sao? Hắn, một cái thì cô đủ, nhưng ở đây không có. Về nhà tớ tự thiết kế vậy. Cậu biết thiết kế sao? Đương nhiên, tớ đã đạt được bằng đại học loại xuất sắc về thiết kế thời trang rồi đấy nhé. Nó tự sướng, bộ lấy bằng đại học là sở thích của cậu hả? Đào đâu ra nhiều bằng đại học thế? Hắn, tớ mà, học nhảy lớp mà bày đặt. Hắn đột nhiên đập tan đi cái sự hưng phấn của nó bằng câu nói xanh rờn. Cậu, nó, tớ sao nào, hắn kênh mặt, bộ một ngày cô chọc tớ cậu ăn cô ngon à, hình như là vậy đấy. Hắn cười, một nụ cười làm ngất ngây các cô nhân viên ở đó. Sau khi chọn quần áo xong, nó và hắn chuyển sang quầy nước hoa, sau đó sang quầy ăn uống. Mặc dù ngồi đó nhưng nó và hắn chỉ gọi có một ly sinh tố dâu. Nó chống cằm nói, mà tớ thấy nếu chỉ biểu diễn như vậy thì đơn giản quá, hay là làm thêm cái gì đó nhỉ? Làm gì bây giờ, hắn, hay là giả thành tiên nữ được không? Nó cười, cậu là tiên nữ, vậy tớ là gì? Tớ có biết gọi sao nữa, nhưng tớ sẽ múa, còn cậu thì gãy đàn cho tớ được chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được thôi, nhưng cậu có biết múa cô đấy? Hắn híp mắt, cậu xem thường tớ đấy hả? Yên tâm đi, tớ học múa từ nhỏ mà. Nó, vậy thì được. Sau đi first thì hai đứa lại đi đến khu trò chơi để chơi đủ thứ trò. Sau đó thì lái xe về nhà. Không khí trong xe lại bắt đầu nhộn nhịp. Trước giờ hắn chưa cho ai ngồi vào ghế phụ trước ngoại trừ Kenkin, Yin và người nhà của hắn. Nó là người đầu tiên được ngồi vào vị trí đó. Cách chương.